Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29: Hữu nghị khảo nghiệm. Chương 29: Hữu nghị khảo nghiệm. Đám người là bị xe cảnh sát tiếp về thị khu làm ghi chép, bất quá cảnh lực có hạn, giống như vậy không có tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng vụ án nhỏ, công an đồng dạng cũng liền ý tứ một chút, cảnh cáo một chút phụ cận du khách, trừ phi tương tự sự kiện lại phát sinh, nếu không cũng sẽ không đầu nhập nhân lực điều tra. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì trên cơ bản mỗi cái nhân viên cảnh sát trên tay đều sẽ tích lũy không ít bản án ấn ưu tiên cấp sắp xếp là mỗi cái nhân viên cảnh sát cơ bản kỹ năng. Cắm trại dã ngoại cái gì tự nhiên là ngâm nước nóng. Mọi người trở lại trường học đã sắp 12 giờ rồi. Lẫn nhau nói tạm biệt sau liền trở lại riêng phần mình phòng ngủ. Trần Hoa Đống vận khí không tệ. Bằng vào đối mặt tiểu thanh niên lúc không thối lui chút nào anh Dũng biểu hiện muốn tới Trần Tĩnh. Số điện thoại, có hắn mở cái này đầu. Mọi người dứt khoát cũng liền cùng một chỗ trao đổi phương thức liên lạc. Vừa trở về phòng ngủ còn chưa ngồi nóng đít hồ bên kia hai người đã liền câu được. Thẩm Hi Hi cũng cho Trương Hằng phát đầu WeChat. Chủ yếu vẫn là căn dặn hắn đoạn thời gian gần nhất tận lực cẩn thận. Trương Hằng nghĩ nghĩ, khách khí trở về tiếng cảm ơn. Hắn vừa phát ra ngoài cái tin này, chung quanh đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Hơn một tháng quá khứ, Trương Hằng đối loại tình huống này đã không xa lạ gì. Hắn dùng di động định cái 7 giờ đồng hồ báo thức. Leo đến trên giường trước ngủ một giấc, lại mở mắt ra bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Trương Hằng nhốt chuông báo, xoay người rời giường, cho mình vọt lên bao phiến mạch, bưng cái chén đi xuống lâu. Lần này quản lý ký túc xá A-Di lại là hành động tương đối sớm. Vừa tới 12 giờ liền đã đem cửa lớn đã khóa. Trương Hằng đi vào phòng trực ban, xe nhẹ đường quen lật ra chìa khóa, mở cửa, hắn đi trước U-Mart siêu thị, tại kệ hàng trên cầm cái bánh dứa, đem tiền lẻ đặt ở quầy thu ngân. Trên thực tế Trương Hằng đã thật lâu không làm chuyện như vậy. Từ khi 12 giờ truyền thuyết đem một cái bác gái dọa đến về nhà ôm cháu trai đi, hắn liền đổi thành trước khi ngủ trước tiên đem đồ ăn lấy lòng chứa đựng bắt đầu. Bất quá lần này thuộc về tình huống ngoài ý muốn. Nếu như không Trần Thành quấy giày, theo lý thuyết hắn hiện tại còn hẳn là ở bên ngoài đóng quân giá. Ngoại, Trương Hằng liền phiến mạch đã ăn xong bánh dứa, đem cái chén tiện tay gửi ở siêu thị kệ hàng bên trên. Về sau tản bộ đến 24 giờ phòng tập thể thao. Vừa vặn trong bụng đồ vật cũng tiêu hóa không sai biệt lắm. Hắn từ nước ngăn máy chèo thuyền bắt đầu tiến hành huấn luyện. 3 giờ rất nhanh liền trong lúc vô tình quá khứ. Về sau Trương Hằng vọt vào tắm, liên chiến leo núi câu lạc bộ. Cuối cùng hắn cầm hơi đơn, bắt đầu ở trong thành thị thường ngày mù lắc. Kết quả tại dọc đường một nhà quán trọ nhỏ lúc bị trước cửa chiếc BMW đỏ kia hấp dẫn đến ánh mắt. Trương Hằng dừng lại xe đạp, lại nhìn mắt biển số xe. Cuối cùng xác nhận cái này đích xác là Trình Thành tọa giá. Nói thực ra, Trương Hằng đối với cái này phú gia công tử cũng không có quá để ở trong lòng. Tựa như hắn cùng Thẩm Hi Hi nói, hắn không thế nào hỗn câu lạc bộ, cũng không tham gia cái gì tập thể hoạt động. Cùng hội học sinh đám người kia cơ hồ không có gì gặp nhau. Trình Thành muốn đối phó hắn vẫn là rất tốn sức mà. Cái sau mặc dù bình thường trong trường học trái ủng phải hô, nhưng không người là đồ đần. Tất cả mọi người là xông tiền đi. Cùng hắn cùng một chỗ nối giáo cho giặc lừa gạt một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ sinh đều rất tình nguyện, nhưng nếu là vì hắn đem chứng nhận tốt nghiệp góp đi vào, thậm chí xúc phạm pháp luật, thật xin lỗi, liền không ai phụng bồi. Về phần ra ngoài trường, đêm nay cái kia tiểu thanh niên kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải cái gì xã hội nhân sĩ. Trải qua Thẩm Hi Hi nhắc nhở, Trương Hằng cũng phát hiện đối phương càng giống là cái cùng Trình Thành không sai biệt lắm chơi. Bời lêu lổng đời thứ hai, lần này thuần túy thuộc về là bằng hữu hỗ trợ. Bất quá những người này có đôi khi ngược lại so tiểu lưu manh phiền phức càng lớn. Vì mặt mũi sự tình gì đều làm được, đã vừa vặn thuận đường đụng phải. Trương Hằng cảm thấy vẫn là đem cái này tai họa ngầm giải quyết tương đối tốt. Hắn đem cùng hưởng xe đạp dưới lầu chi tốt, đi vào quán trọ nhỏ bên trong. Trương Hằng không biết Trần Thành tại lầu mấy, bất quá cái này không là vấn đề. Sân khấu trên máy vi tính có thể nhẹ nhõm tra được tất cả ở khách tin tức. Trương Hằng rất nhanh liền ở phía trên tìm được Trần Thành danh tự, ghi lại số phòng, lại mượn một thanh dự bị chìa khóa. 2 phút đồng hồ sau đẩy ra 305 cửa phòng. Toilet, cửa thủy tinh trên tràn đầy thủy khí, lại không có bất kỳ cái gì tiếng nước. Mơ hồ còn có thể trong đó nhìn thấy một nữ tính thân ảnh. Trương Hằng cũng sẽ không chiếm lợi như vậy. Nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Hắn đi vào trong phòng. Ánh mắt chiếu tới là ném khắp nơi đều là quần áo. Trên tivi còn mang theo một kiện áo ngực, Trình Thành cởi trần, nằm ở trên giường, chỉ mặc cái quần cộc, một bên hút thuốc một bên phát ra WeChat. Trương Hằng từ trong tay của hắn gỡ xuống điện thoại, nhìn thấy phía trên nói chuyện phiếm đối tượng là một cái tên là Ngô Phàm Gia Hòa. Dùng chính là cái hình xăm làm ảnh chân dung. Trương Hằng thoáng nhớ một chút. Phát hiện mình thật đúng là nhớ không rõ trước đó cái kia tiểu thanh niên trên thân đến tột cùng là cái gì hình xăm, bất quá không quan hệ. Hắn điểm tiến đối phương vòng bằng hữu, hướng xuống rồi, rất nhanh đã tìm được ảnh chụp, là cái này nick WeChat chủ nhân cùng một tủ quần áo dày chụp ảnh chung. Phía dưới vẫn xứng có văn tự dày nhiều không buông được. Làm sao bây giờ? Mà trên tấm ảnh người thình lình chính là trước đó chơi chồng chất đao Gia Hỏa. Trương Hằng lui trở về nói chuyện phiếm giao diện, lại lật lật tin tức của hai người ghi chép. Cùng lúc trước hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Chuyện này quả nhiên là Trình Thành một tay bày kế. Lúc chuyện xảy ra hắn cũng tại phụ cận, chuẩn bị các loại thu được tín hiệu liền xuất thủ. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại là bị Trương Hằng cho quấy nhiễu. Không thể không lại lái xe trở về. Một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết liền hẹn cái trước đây không lâu vừa cua tới tay tiểu học muội. Ngô Phàm hỏi Trình Thành, phải không phải nghĩ biện pháp làm kia chơi cung tiểu tử một chút. Trình Thành cũng không phải là tâm thật, chỉ là khá là cẩn thận. Về nói chờ hắn trước cha hạ Trương Hằng nội tình, lại hướng phía trước lật liền là hai người nói chuyện phiếm. Tỉ như cái nào quán ăn đêm có đúng giờ muội tử. Cái nào song bản số lượng có hạn dày đáng giá cất giữ. Hoặc là lại cua được cô nương. Cái nào ngực tương đối lớn loại hình chủ đề. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn phát hiện Trình Thành tiếp xúc qua mềm tính ma túy. Mà lại dụ dỗ quá lúc cùng với hắn một chỗ nữ sinh hút. Trương Hằng lắc đầu, gia hỏa này ngược lại là hại người rất nặng. Sau khi xem xong hắn tiện tay xây cái group chat, đem Ngô Phàm cùng sổ truyền tin trên cái khác một chút nhìn giống đời thứ hai gia hỏa đều kéo vào. Sau đó đánh chữ, Ngô Phàm kia SB, tùy tiện dùng nghĩa khí lắc lư mấy lần liền lên đầu. Ta để hắn làm gì liền làm gì, hiện tại liền cùng ta nuôi chó đồng dạng nghe lời. Xong còn tại phần cuối chỗ phối hợp một cái đeo kính dâm phong tao biểu lộ. Tiện tay điểm kích gửi đi. Có thể đoán được không giờ về sau. Một đoạn kiên cố hữu nghị sắp nghênh đón khảo nghiệm tàn khốc. Nhưng mà chỉ là như vậy cũng không nhất định có thể để cho Trình Thành trung thực xuống tới. Cho nên Trương Hằng vẫn là quyết định cho gia hỏa này điểm cảnh cáo. Hắn không có làm cái gì quá bất nhân nói sự tình. Rốt cuộc hắn cũng không phải cái gì ma quỷ, liền là đơn thuần mời Trình Thành uống chút nước mà thôi. Trong phòng 2 bình nước khoáng bị rót hết về sau, Trương Hằng sợ Trình Thành uống chưa hết hứng, lại đi sân khấu cầm 2 bình, mà lại vì phòng ngừa trình thành bởi vì uống nước quá lượng xuất hiện trong nước độc tình huống dẫn đến hệ thần kinh xuất hiện mãi mãi tổn thương thậm chí tử vong. Hắn còn cố ý chi kỷ lại nhiều cầm 3 bình Pocari. Kết quả phát hiện còn lại kia bình nước khoáng đã rót không đi xuống. Trình thành bụng rõ ràng lớn hơn một vòng. Lay một cái đều có thể nghe được bên trong tiếng nước chảy. Về sau Trương Hằng đem Trình Thành trong điện thoại di động app toàn xóa xong. Hạ Trương quỷ bé con tân nương HD giấy dán tường làm mới mặt bàn. Đồng thời tại bản ghi nhớ bên trong lưu lại câu chỉ tốt ở bề ngoài em ngẫm lại ngươi cũng làm qua. Cái gì? Làm xong đây hết thảy Trương Hằng liền cưỡi xe đạp Ofo rời đi quán trọ. Tiếp tục thăm dò nghệ thuật con đường. Hết chương.